mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, cẩn thận một chút 39, không cần tàng che đậy dịch, cũng không cần đem phía trước kia đoạn, bị gần thượng vạn chỉ tang thi truy kích, đại gia cùng nhau đào vong trải qua lau đi, này nhưng là đại gia phi thường chân quy trí nhớ, cũng là hoạn nạn gặp chân tình một cái chứng kiến, tổng bản thân bất lực nhớ kỹ, lại làm cho bọn họ quên, chờ bọn hắn tới nổ mạnh chỗ nơi khi, phát hiện nơi đó có một gốc cây bị bạo hủy trăm năm đại thụ nghiêng lệch té trên mặt đất. Đại thụ rất nhiều căn tu thượng cuốn lấy hảo vài người. Có người bị lựu đạn tạc ra chóc thịt bong, có bị tạc bay ra vài thước ở ngoài, liền ngay cả hoàng tử Dương cũng đều bị tạc rớt nửa thân mình. Chỉ thấy hắn cả người máu chảy đầm đìa, nếu không là hắn là chính diện nằm, còn có nửa gương mặt không dính thượng huyết, bọn họ còn nhận không ra là hắn, bất quá đã chết không thể lại đã chết, đây là, bọn họ cùng kia khỏa biến dị trăm năm đại thụ đối kháng sở tạo thành. Bất quá vì sao không có nhìn đến Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong? Cứu mạng, bọn họ chính ở trong lòng nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên nghe được có người tựa hô tỉnh lại, đang ở cầu cứu, đại gia dọc theo cầu cứu thanh tìm đi qua, chỉ thấy còn có hai cái thương thoáng có chút nhẹ một chút nhân. Một thân chật vật bắt tại cái khác thụ thụ xoa thượng. Bọn họ trên mặt tất cả đều là huyết, quần áo cũng rách tung tóe. Trên tay trên chân rất nhiều địa phương hoặc là bị tạc bị thương. Hoặc là rơi xuống kia cây khi bị chảy ra. Muốn cứu sao? Lý Húc hỏi, cứu đi, đến cùng là hai điều mạng người. Bọn họ cùng bọn họ lại không có gì thù hận. Cứu bọn họ cũng bất quá là nhấc tay chi lao chuyện. Hơn nữa hắn còn có nói muốn hỏi bọn hắn đâu. Lý Húc cùng Trần Khải Đông vài cái thượng thụ, thong thả đem nhân cứu xuống dưới. Đơn giản giúp bọn hắn thanh lý một chút miệng vết thương. Lại uy bọn họ uống lên mấy ngụm nước, kia hai người cuối cùng là khôi phục ý thức, hai người gian nan nhớ tới thân ngồi dậy nói lời cảm tạ. Bất quá bị Lý Húc ngăn trở, các ngươi còn làm bị thương đâu, vừa mới băng bó hảo liền lộn xộn để sau phòng chừng vừa muốn đổ máu, hai người đành phải tiếp tục. Dựa vào cây khô thụ thân, cảm kích ánh mắt xem hắn. Tạ ơn các ngươi, là chúng ta thủ trưởng nhường cứu các ngươi. Muốn tạ liền cảm tạ hắn đi, Lý Húc nói nghe vậy. Hai người đem cảm kích ánh mắt xoay người Thẩm Nhiên. Tạ ơn ngươi khẳng làm cho bọn họ đã cứu chúng ta, Thẩm Nhiên nói. Này không có gì, bất quá, các ngươi không phải có hơn 10 hào người sao? Vừa rồi chúng ta tìm một vòng, bao gồm hai ngươi ở bên trong thế nào cũng chỉ có vài người. Phía trước có phải hay không phát sinh chuyện gì? Kia hai người trong đó một người thở dài, chỉ phía sau mấy thước ngoại trăm năm đại cây đa. Nói, chúng ta bị tang thi đàn đuổi theo đến lúc này, gặp kia khỏa biến dị đại cây đa. Bắt đầu thời điểm đại gia đều không biết nó là biến dị. Nhiều nhân đều bị nó căn tu cuốn lấy, ngay từ đầu không bị cuốn lấy nhân còn tưởng đem chúng ta cứu ra đi. Sau này không cứu thành ngược lại đem bọn họ cũng cuốn lấy vài cái. Liền ngay cả hoàng đội trưởng cũng bị cuốn lấy. Người nọ thương vẫn là có chút trọng. Nói đến lúc này tạm dừng xuống dưới nghỉ ngơi một hồi. Tài lại tiếp tục nói. Sau này Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong thấy đánh không lại. Đã nghĩ mang theo còn lại vài người đào tàu. Bất quá Lâm Dung Thụ căn tu nhiều lắm. Phát hiện bọn họ muốn chạy trốn lại bay qua đi cuốn lấy bọn họ. Vì thế Lâm Sở Lâm cùng Lục Tử Phong khiến cho Hoàng đội trưởng Tâm Phúc lấy tay lôi bắt nó hoanh tử. Cho nên mới sẽ phát sinh nổ mạnh, ta cùng hắn là trước hết bị căn tu cuốn lấy nhân. Sau này chúng ta bị càng ngày càng nhiều căn tu bao vây giống cái kiển dường như. Thiếu chút nữa cũng sắp muốn hít thở không thông mà đã chết. Cũng là bởi vì này. Ở phát sinh nổ mạnh thời điểm, này đó căn tu ngược lại biến thành một loại bảo hộ mang. Chúng ta tài hạnh không bị tạc tử, về phần Lâm Sở Sở Lục Tử Phong cùng những người khác đi nơi nào. Chúng ta liền không biết nghe xong bọn họ trong lời nói. Thẩm Nhiên dùng tinh thần lực lại tìm tòi một lần, cũng không biết bọn họ là đã thoát đi ra hắn tinh tinh lực có khả năng bao trùm phạm vi. Vẫn là tàng đến người nào hắn vô pháp tìm tòi được đến góc đi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.